Tuyệt thế võ đế, chương 8, cây kim so với cọng rau. Góc truyện audio.com. Chương 7, cây kim so với cọng rau. Vạn Vân Thiên nhíu chặt lông mày, bất quá hắn tự nhiên không có quên địa vị mình khô, dù là mang trong lòng bất mãn, cũng không dám biểu hiện ra, chỉ có thể là ngắm nhìn bốn phía, muốn thăm dò rõ ràng rốt cuộc là làm sao. Vân Dương cũng là chậm rãi thu hồi tay, hướng phía nguồn thanh âm nơi nghi hoặc nhìn lại. Cũng không biết là người nào, lại có thể dẫn tới như vậy chú ý, thật là khiến người ta không nghĩ ra. Đám người tự động xa cách, đám kia Vân gia đệ tử đều mặt lộ vẻ sợ hãi nhường PDXKX3 ra một con đường. Người đến là nhất vị diện sắc lạnh lùng thanh niên, xem tuổi tác ước chừng 20 tuổi, nhưng thực lực lại cường hãn dị thường. Nó toàn thân khí thế cương mãnh như sói, một bộ hắc bào càng làm nổi bật lên hắn ngạo mạn. Nhãn quang như ưng, tê sắc vô cùng. Hắn vừa xuất hiện, làm có ánh sáng phảng phất đều tập trung ở trên người hắn. Hắn đối với đầy đủ mọi thứ đều không chút nào để ý, chậm rãi đi đến một bên, nghỉ chân đứng. Tại xung quanh hắn vốn là có không ít Vân gia đệ tử, lúc này thấy một màn này, đều ảo não vọt đến rất xa địa phương. Thanh niên này vị trí chỗ đó, phạm vi mấy thước cương nhiên là không một người tồn tại. Trên người hắn kia cương mãnh lăng liệt khí tức khiến người ta nhượng bộ lui binh. Một ít Vân gia đệ tử thấy không ổn, chạy mau đi thông chi tình huống. Thanh niên kia tùy ý khoát tay áo nói. Các ngươi tiếp tục, ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua tới xem cuộc chiến. Vạn Vân Thiên chỉ cảm giác mình hai chân có chút run rẩy, suýt chút nữa là tè trong quần. Trong lòng của hắn kêu khổ cả ngày, tên sát thần này tại sao lại ở đây cái thời điểm vừa vặn đi tới Vân gia a? Thanh niên này họ Diệp, đại sở vương triều tam đại thế gia trung kỳ nhà trẻ tuổi người mạnh nhất Diệp Cô Tinh. Năm nay gần 20 tuổi đã phá tan nhất nguyên cảnh, tiến vào lưỡng nghi cảnh, cho dù dõi mắt toàn bộ đại sở vương triều, hắn cũng là tuyệt đối thiên tài. Hắn là sử kiếm, tin đồn mái chèo nhà Tinh Nguyệt kiếm pháp tu luyện đến cực hạn, hơn nữa dung hợp mình hiểu ra đến sát khí, khai sáng ra mình kiếm pháp Tinh Nguyệt sát kiếm. Hắn hàng năm ở bên ngoài lịch luyện, trên tay không biết rõ dính bấy nhiêu sinh linh máu tươi. Vừa vặn chỉ là một mình hắn khí thế, liền chấn nhiếp tất cả mọi người tại chỗ. Thực lực như vậy, khi thật là khiến người ta bội phục. Vân Dương đương nhiên cũng nghe tiếng đã lâu Diệp Cô Tinh đại danh, bất quá hắn cũng không úy kỵ, chỉ là có chút nghi hoặc. Diệp Cô Tinh lần này tới Vân gia, chỉ sợ không phải vừa vặn chỉ là xem mình chiến đấu đi, mình ở bên ngoài thanh danh bất quá cũng chỉ là một củi mục mà thôi, làm sao có thể hấp dẫn đến thiên tài như vậy. Ha ha ha ha, Diệp huynh tới đây, sao không sớm chào hỏi, không có từ xa tiếp đón, xin hãy thứ lỗi. Một trận tiếng cười cười mở vang dội, ngay sau đó một vị thân mặc áo bào trắng thanh niên chậm rãi đi tới, nụ cười trên mặt mặt đầy. Đám kia Vân gia đệ tử nhìn thấy thanh niên này cảm thấy từng cái một trên mặt tất cả đều là đầy được nụ cười. Thật không nghĩ tới, Minh Huân đại ca thực lực lại có đề thăng. Tin tưởng cho dù đối mặt Diệp Cô Tinh, đại công tử cũng sẽ không sợ. Đám kia Vân gia đệ tử khí thế ngất trời thì thầm với nhau lên, nhất là đám kia thiếu nữ, nhìn thấy bạch bào thanh niên sau đó, càng là mắt bốc đào tâm. Vân Minh Huân, Diệp Cô Tinh nhíu mày, hơi kinh ngạc, góc truyện audio.com. Bạch bào thanh niên này chậm rãi đi tới Diệp Cô Tinh bên cạnh, hai người một đen một trắng, tạo thành mãnh liệt tương phản. Diệp Cô Tinh khí thế ngạo mạn lạnh lùng, Vân Minh Huân ấm áp như gió xuân hiu hiu. Diệp huynh, thật không nghĩ tới ngươi thế mà lại đến xem loại này buồn chán tỉ thí. Vân Minh Huân cười hừ một tiếng, đưa mắt nhìn sang trên sân, thập phần khinh thường nhìn lướt qua Vân Dương cùng Vạn Vân Thiên. Vân Minh Huân là con trai của Vân Tiêu, cũng là Vân Dương cùng cha khác mẹ huynh đệ. Diệp Cô Tinh nhìn chằm chằm Vân Minh Huân, cảm thụ được trên người hắn kia không gì sánh nổi khí thế cường hãn, trong cơ thể háo chiến thừa số cũng là dục dịch. Oanh, một tiếng, Diệp Cô Tinh thả ra mình khí tức bá đạo nguyên khí ở trong không khí gào thét mà qua, phía sau chuôi này điêu văn tuyệt đẹp pháp khí trường kiếm tự động suspension mà khởi, không an phận ông minh, phảng phất khát vọng ẩm huyết. Vân Minh Huân nụ cười trên mặt không thay đổi, trong cơ thể khí thế cũng là trong tích tắc đổ xuống mà ra. Cuồng phong gào thét, mái tóc dài màu đen kia cũng theo gió bay lên. Bên hông hắn trường đao cũng đang run rẩy, tựa hồ là đáp lại Diệp Cô Tinh khiêu khích. Hai người khí tức chỉ là lần đầu va chạm, kia bàng bạc khí chàng tựu làm xung quanh né tránh không kịp, Vân gia đệ tử sau đó lùi lại mấy bước, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Vân Minh Huân, thực lực ngươi lại có tiến bộ, người kia gió nhẹ đao pháp cũng có thành tựu rồi đi. Diệp Cô Tinh nhíu mày, trầm giọng nói. Đương nhiên, ta có thể là phi thường khát vọng lại lãnh hội một lần ngươi Tinh Nguyệt sát kiếm a, một năm trước lần đó giao phong, ngươi ta bất quá chỉ là ngang tay mà thôi. Hôm nay, giữa ngươi và ta là hẳn là lại chia cái cao thấp. Vân Minh Huân mang trên mặt vẻ hưng phấn, Nghe đến đó, xung quanh những cái kia Vân gia đệ tử đều là đặc biệt không thể chờ đợi. Có thể chính mắt thấy hai vị thiên tài giao thủ, đó là cỡ nào vinh hạnh sự tình a. Diệp Cô Tinh cũng không bị kích thích, nghe vậy vừa vặn chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền tản đi bản thân khí thế. Người muốn cùng ta giao thủ mà nói, nhiều cơ hội vâng. Nhưng hôm nay nhân vật chính cũng không phải chúng ta, người ta cũng không cần giọng khách chát giọng chủ được. Vừa nói, Diệp Cô Tinh trong nháy mắt nhìn đến trên đài hai người, không biết rõ đang suy tư cái gì. Vân Minh Huân hơi có chút mất hứng làm yên lòng rồi bên hông mình trường đao, đồng dạng nhìn đến trong sân. Cách Trương,